Đệ nhất Lang Vương, chương 372, nâng đao 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội thương nghiệp Vạn Hải, Giang Thành, tin hot. Hôm nay sau khi cổ phiếu tập đoàn Đồng Thị của gia tộc họ Đồng hàng đầu thành phố bắt đầu phiên giao dịch, đã thất bại thảm hại khiến mọi người kinh ngạc. Đài truyền hình Giang Thành đưa tin. Tin tức mới nhất hôm nay. Tiếp theo sự kiện tập đoàn Đồng Thị không còn mặt mũi sau thảm họa giao dịch suýt chút nữa sụp đổ ngày hôm trước. Các đơn vị truyền thông lại nổ tung với tin tức người đứng đầu nhà họ Đồng và thôn dân thôn Vu gia cấu kết với nhau chiếm đoạt tiền quyên góp. Số tiền lên tới 20 triệu. Xin chào quý vị khán giả. Người đứng đầu tập đoàn Đồng Thị cướp trắng 20 triệu tiền quyên góp. Và cả thôn dân thôn Vu gia cấu kết hiện đều đã bị tổ tác chiến kinh tế Giang Thành bắt giữ. Tin tức nóng hổi, đi xuyên qua các hành lang, lên phòng làm việc tầng áp chót. Cho dù đã đóng kín cửa, nhưng đứng bên ngoài vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng đọc tin tức lanh lảnh vọng ra từ bên trong phòng làm việc. Lúc này, Lý Giang Đào đang nằm dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai chân gác lên bàn trà. Chiếc tivi trước mặt đang phát tin nhanh về nhà họ Đồng mấy ngày nay. Cùng với tin tức về tập đoàn Đồng Thị. Hôm nay là một ngày rất đẹp. Nắng chiếu xuyên qua tấm cửa kính sát sàn nhà. Ánh nắng ấm áp nhảy nhót vào tận những góc khuất trong phòng làm việc. Lý Giang Đào hiếm khi có một ngày tâm trạng tốt. Ngả người trên chiếc sofa mềm mại cao cấp. Mở tivi lên xem đi xem lại bản tin trên đó. Bản tin phát lại trên tivi càng lúc càng cũ. Tình cảnh của hội đồng quản trị tập đoàn trong bản tin càng lúc càng thê thảm. Ông ta híp mắt lại. Khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười gian xảo. Treo trên gương mặt âm hiểm nung núc những thịt. Một lần nữa tỉnh dậy sau cuộc thanh trừng đẫm máu của hội thương nghiệp Vạn Hải. Lôi kéo hết thảy sức mạnh và thế lực có thể điều động. Toàn lực đánh úp tập đoàn Đồng Thị không cách nào trở tay kịp ở Giang Thành. Lại thêm hai người Lãnh Phong và Triệu Sinh đến tận nơi tận lực giúp đỡ mà không chờ báo đáp. Sàn giao dịch cổ phiếu ở Giang Thành bắt đầu lượt đánh úp lần thứ hai đối với tài nguyên của tập đoàn Đồng Thị. Khiến tập đoàn Đồng Thị giờ đây vốn lay lắt như đèn treo trước gió càng thêm hiu hắt trước gió mưa điên cuồng. Miệng Lý Giang Đào rên rỉ một điệu dân ca, ánh nắng có chút gay gắt chiếu lên gương mặt mỡ màng bóng loáng. Họ Đồng ơi là họ Đồng. Tao thấy chẳng mấy nữa là tụi bay toi rồi. Cho dù chúng mày có tra khảo bắt tao vào tù, thì sao nào, tao vẫn có thể bước ra an toàn chẳng mất một sợi tóc. Bước ra khỏi đó rồi, tao lại càng mạnh mẽ hơn. Tao đã trực tiếp đẩy tụi bay vào ngõ cụt. Ha ha ha ha ha ha ha. Kẹt, lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông lực lưỡng thần sắc lạnh lùng. Mặt mũi không chút cảm xúc bước vào. Người đó sải bước đến chỗ Lý Giang Đào. Hai tay khoanh trước ngực. Hai chân dạng ra. Đứng sừng sững phía trước. Trầm giọng nói, hội trưởng Lý, Lý Giang Đào chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông phía trước không có vẻ quỵ lụy khúm núm với mình. Ông ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, chỉ lười biếng đáp lại, tập đoàn Đồng Thị sao rồi? Hội trưởng Lý, theo lời dặn dò của ông, mấy ngày nay tôi đều để mắt đến tập đoàn Đồng Thị bất kể ngày đêm. Nhân viên bỏ việc hôm sau nhiều hơn hôm trước. Nhà họ Đồng càng ngày càng lụn bại. Mà người thừa kế đang ở nước ngoài chẳng biết có nghe tin hay không mà không nghe nói gì đến chuyện trở về Giang Thành. Tôi thấy, lần này nhà họ Đồng là bị trời hại rồi. Họ không thể không dẫy chết. Người đàn ông cao to này là người do cậu thượng quan ở thủ đô sai đến giúp Lý Giang Đào hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì là người được gia tộc lớn ở thủ đô sai phái, nên đương nhiên giọng điệu cũng mang vẻ cao ngạo cố hữu. Lý Giang Đào nghe người đàn ông nọ tường thuật, thái độ chuyển biến hưng phấn hẳn lên, chân mày nhướn cao, mồm tuét ra một nụ cười khoái trá. Tốt, rất tốt, lần này không chỉ có thể lật đổ nhà họ Đổng ra khỏi nhóm gia tộc hàng đầu, còn có thể chiếm đoạt cả nhà họ Đổng mà chẳng tốn chút công sức nào. Đến lúc này, mọi sự đều đã chuẩn bị xong. Chỉ còn thiếu gió đông nữa thôi. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói đoạn, Lý Giang Đào lắc lư thân thể béo ị, điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Ngửa đầu lên trời cười khoái trá. Giống như là, chuyện lần này của nhà họ Đổng hoàn toàn là chuyện tất yếu phải xảy ra. Lúc đầu, cậu thượng quan dặn dò ông ta chỉ cần tiêu diệt nhà họ Đổng, để bọn họ không còn sức ngóc đầu dậy, bị đá văng ra khỏi hàng ngũ những gia tộc hàng đầu là được. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông ta dần dần thay đổi suy nghĩ. Chỉ đơn giản là từ từ tiêu diệt nhà họ Đổng chưa đủ thỏa mãn ông ta. Ông ta càng muốn điên cuồng hơn nữa cơ. Thân là hội trưởng hội thương nghiệp Vạn Hải, lúc này toàn bộ thương hội thực chất đều nằm trong tay ông ta cả. Tất nhiên, vì sự phát triển của hội thương nghiệp Vạn Hải, lần này không chỉ tống khứ nhà họ Đổng ra khỏi top đầu, mà còn phải chiếm đoạt tập đoàn Đổng Thị, ra giá thấp nhất để mua vào toàn bộ cổ phiếu. Cuối cùng, mình sẽ cầm hợp đồng mua bán cổ phần kia đi thăm tù. Lý Giang Đào nằm ngả ngớn trên sofa, mơ màng nghĩ đến cảnh tượng ông cụ Đổng tức giận thở dốc, trơ mắt nhìn Giang Sơn mình khổ sở một tay gầy dựng bị thâu tóm. Rốt cuộc phải hai tay dâng tặng mình qua song sắt nhà tù trong tương lai không xa. Biểu cảm của ông cụ Đổng lúc ấy hẳn là sẽ đặc sắc vô cùng. Nghĩ đến đó, sắc mặt Lý Giang Đào hiện lên vẻ thỏa mãn. Nụ cười gian hiểm tràn đầy gương mặt nung núc những thịt. Vậy thì, tôi chỉ cần yên lặng đợi tin tốt lành từ hội trưởng Lý thôi. Người đàn ông cao to bên cạnh trầm giọng nói, chuẩn bị xoay người rời đi. Ngay lúc này, bịch bịch bịch bịch, từ hành lang bên ngoài vọng đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe tiếng cũng đủ biết là hớt hải đến cỡ nào. Ngay lúc người đàn ông vạm vỡ kia bước đến chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài, bình, một âm thanh rất lớn vang lên. Viên trợ lý nhỏ bất chấp phá cửa xông thẳng vào, bị dội ngược lên vách tường, gây ra âm thanh ghê người. Người đàn ông cao lớn vốn không chút cảm xúc kia khẽ nhăn mặt, nhưng một giây sau liền kinh ngạc biến sắc vì câu nói của viên trợ lý. Chỉ thấy viên trợ lý nhỏ kia quáng quàng nhào tới chỗ Lý Giang Đào đang nằm trên sofa. Miệng không ngừng hét lên. Không, không xong rồi. Hội trưởng, không xong rồi. Lý Giang Đào lúc bấy giờ còn đang mải mê trong mộng đẹp giữa ban ngày của mình trên chiếc sofa êm ái. Chợt bị âm thanh hoảng hốt nọ cắt ngang. Đang muốn phát hỏa, ông ta bực bội mở mắt ra. Nhổm người dậy trong khi mặt mày đầy giận dữ. Ông ta còn định sẽ dạy dỗ viên trợ lý không biết phép tắc của mình một trận nên thân. Đột nhiên, chỉ thấy mồm trợ lý há ra khép vào, nói năng cả lăm. Hội trưởng Lý, xảy ra chuyện lớn, cổ phiếu của tập đoàn Đổng Thị trên sàn đã trở lại bình thường rồi. Cái gì cơ? Lời vừa nói ra, cả Lý Giang Đào trên sofa lẫn người đàn ông to con kia đều biến sắc. Vẻ mặt lập tức đanh lại. Chuyện xảy ra lúc nào? Người đàn ông vạm vỡ vội vàng quát hỏi. Mấy ngày nay mình đều theo sát bất kể ngày đêm. Vậy mà lại để xảy ra chuyện ngay lúc mình rời mắt. Là mới vừa. Nói mau lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốp. Ngay lúc viên trợ lý xoay qua trả lời người đàn ông, Lý Giang Đào đã giơ tay lên tát thẳng vào trợ lý của mình. Ông ta trừng đôi mắt vằn đỏ đầy giận dữ, giống như vừa bị ai đốt lên lửa giận. Hội trưởng Lý, ông mau xem tin tức đi. Là chủ tịch Lâm Nhã của tập đoàn Hoa Mỹ đích thân ra giúp đỡ tập đoàn Đổng Thị. Ngay lúc này, đang tổ chức họp báo tuyên bố với báo chí. Cách chương.